Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1268, phòng tuyến tương hội toàn bộ thành viên ban tác chiến ngoại viện tăng cường đề phòng, thành viên trên thiên vị định chỉ luân phiên, toàn bộ đề phòng. Hoàng Văn Hiên trầm giọng quát, theo lời Hoàng Văn Hiên, trong mấy gian phòng của trụ sở, mười mấy người trung niên mặt lạnh lùng bước nhanh ra, nhìn mấy người trung niên khí độ trầm ổn, bước nhanh đến kia. Trái tim Hoàng Văn Hiên cũng thoáng bình tĩnh lại, hơi trầm ngâm một chút liền trầm giọng quát, khởi động tầng phòng ngự thứ hai của trụ sở, tiếp ứng lui lại bất cứ lúc nào. Vâng. Sau khi nhận được lệnh, toàn bộ thành viên ban công trình ngoại viện có hành động rất nhanh, chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, trong thung lũng trụ sở, cách tầng phòng ngự ngoài cùng hơn 100 mét, một tầng lan can hợp kim lại được xây dựng, đồng thời buông ghe hạng nặng phía trước lan can cũng được xây dựng rất nhanh. Nhìn tiến độ này thì bọn họ có thể hoàn thành trong không tới 50 phút, chứng kiến tốc độ của ban công trình, trong lòng Hoàng Văn Hiên cũng hơi bình tĩnh lại. Hiện tại điều ông cảm thấy may mắn duy nhất chính là phạm vi trụ sở phòng ngự không quá lớn, có thêm hai tầng lan can hợp kim và bung ghe này, chắc bọn họ có thể ngăn cản được đại đa số trùng kích, cho dù là yêu tộc có cao thủ mạnh mẽ đột nhập vào bên trong trụ sở thì có nhiều cao thủ thiên vị như vậy, lại còn mấy vị đạt thiên vị cấp 2, chắc vẫn có thể ứng phó được. Cho dù là chẳng may không ổn, tầng phòng ngự này bị đột phá hoàn toàn thì hiện tại xây dựng tầng phòng ngự thứ hai cũng có thể giúp tất cả thành viên rút lui, tiếp tục thủ vững. Không nói tới hành động kịp thời của Hoàng Văn Hiên, sau mấy phút, phía đại doanh của yêu tộc lại truyền tới tiếng kèn lệnh thê lương. Nghe thấy tiếng kèn này, chủ nhiệm Lý ngoại viện liền trầm giọng hét lớn, tất cả thành viên phòng ngự về vị trí. Dây cung trong tay mọi người kéo căng, nỏ cứng trên tháp phòng ngự cũng đã chuẩn bị sẵn, nhắm về hướng đại doanh của yêu tộc. Rất nhanh liền thấy 6-70 người đầu gấu cao lớn bước ra từ bên kia, nhìn đám người đầu gấu này, tất cả thành viên ngoại viên trên tháp phòng ngự đều không nén nổi hít sâu một hơi, lần trước mới chỉ có mười mấy người đầu gấu thôi, giờ đột nhiên lại tăng lên tới 5 lần, như vậy đại biểu cho điều gì? Mà sắc mặt Hoàng Văn Hiên càng hơi tái đi. Quả nhiên, yêu tộc cuối cùng cũng tổng tấn công rồi. Chẳng qua lúc này không ai có bất cứ động tác gì. Mọi người đều hiểu rõ. Đám người đầu gấu này đã ở ngoài tầm bắn. Rầm rầm rầm, từng tảng đá to như cái bàn nện ầm ầm lên tháp phòng ngự, lên lan can hợp kim, phát ra tiếng động điếc tai. Nhìn đám đá tảng ném tới, thành viên ngoại viện không ai lùi bước, thậm chí còn không chớp mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm những bóng dáng từ từ rõ ràng đi ra khỏi bóng tối. Một đám bóng dáng kia giống như bóng ma kéo dài ra, từ từ tràn về hướng này. Phù, nhìn đám đen kia bắt đầu tràn về phía này. Mọi người đều thở mạnh một hơi, nắm chặt dây cung trong tay, thành viên quan sát trong tay cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm vào khoảng cách, đột nhiên hét lớn, 100 mét. Vù vù, mũi tên dài 2 mét rung động nhẹ rồi bay vọt về phía trước, sau đó đụng mạnh vào chiến giáp trên người một con ma ngưu, nảy mạnh sang một bên. Một mũi tên dài khác may mắn bắn kẹt vào trên chiến giáp, mà ma ngưu đang lao nhanh, tung người trên không trung, rốt cục mũi nhọn của nó. Đã cắt vào da của con ma ngưu này. Mấy giây sau, con ma ngưu này ầm ầm ngã xuống đất, nhóm tên dài đầu tiên do nỏ mạnh bắn ra, may mắn thì cơ bản đều theo tình huống này, đánh chết đám ma ngưu lao tới, nhưng chuyện may mắn đó quả thật không nhiều lắm, tổng cộng có 70-80 con ma ngưu mặc phi giáp, mà chẳng qua chỉ có chừng 10 con ngã xuống thôi. 50 mét. Thành viên quan sát hét lớn, hơn 100 mũi tên dài lại được các cung thủ bắn ra. Lực sát thương của đợt tên này rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Có tới hơn 20 con ma ngưu ngã xuống trước bung ghe do mắt bị trúng tên, hoặc món không có giáp sắt bảo vệ, nhưng vẫn còn hơn 40 con ma ngưu lao rầm rầm lên trên bung ghe. Đám ma ngưu này xông tới xong, trong nháy mắt lại lui về phía sau ngay lập tức, sau đó lao mạnh tới lần nữa. Rầm rầm rầm, những tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Tầng bung ghe vừa mới được gia cố lại bắt đầu chấn động mạnh. Trên tháp phòng ngự, các thành viên ban chiến đấu ngoại viện ở phía sau lan can hợp kim đều lộ vẻ âm trầm, không ngừng bắn tên về phía đám ma ngưu. Rất nhanh liền có gần chục con ma ngưu bị đánh chết, nhưng lúc này đã có một bung ghe bị đụng lung lay sắp đổ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Hoàng Văn Hiên lạnh lẽo, làm sao ông không nhận ra ý nghĩ của đám yêu tộc. Chỉ cần đám ma ngưu này xung kích được vào tầng bung ghe thứ hai, đám yêu tộc phía sau sẽ bắt đầu tiến công với quy mô lớn. Nếu hai tầng bung ghe bị phá tan, như vậy thì tầng lan can kim loại cuối cùng căn bản không thể ngăn nổi sự trùng kích của đám ma ngưu này. Kế tiếp sẽ là chiến đấu cận thân cùng chuẩn bị rút lui về phía sau. Không thể tiếp tục phòng ngự, bởi đóng ở trụ sở chỉ có 200 người có lực chiến đấu, hơn nữa đại bộ phận chỉ có thực lực địa gia, căn bản không có khả năng là đối thủ của yêu tộc, chỉ có tầng phòng ngự đủ chắc chắn mới là căn bản cho sự tồn tại của trụ sở. Công kích. Công kích. Thành viên cao cấp của ban chiến đấu chuẩn bị tiếp chiến, nhân viên không chiến đấu rút lui về phía sau, Hoàng Văn Hiên ra lệnh, toàn bộ ban công trình bắt đầu nhanh chóng rút lui về phía sau, tiến vào tầng phòng ngự thứ hai. Mà các thành viên trên thiên vị của ban chiến đấu cũng đã cầm vũ khí lên, đi theo nhóm lên lan can hợp kim, chuẩn bị đối phó với đợt xung kích của địch thủ bất cứ lúc nào. Công! Một tiếng chấn động trầm trầm vang lên. Tầng bung ghe thứ nhất đã bị đụng đổ. Còn lại 26-27 con ma ngưu bắt đầu lao theo lỗ hổng vừa bị phá vỡ. Chẳng qua may mắn duy nhất chính là không gian giữa bung ghe tầng đầu và tầng hai cũng không lớn lắm, chỉ có hơn chục con ma ngưu lao được vào. Còn lại vẫn đang ra sức xâm nhập, ngược lại mang tới cho tầng bung ghe thứ hai không gian giảm sóc lớn. Bắn! Hoàng Văn Hiên tức giận gầm lên. Đây là cơ hội cuối cùng của ban chiến đấu rồi. Một khi tầng phòng ngự thứ hai bị phá tan, như vậy thì chỉ còn lại tầng lan can hợp kim. Đối với ma ngưu có lực xung kích lớn như vậy, thứ này hoàn toàn không có khả năng đối kháng. Các thành viên ban chiến đấu trên lan can hợp kim giờ cũng như phát điên. Điên cuồng bắn về phía đám ma ngưu cách đó chừng hơn 20 mét. Lúc này, cung nỏ lớn rốt cục phát huy được một chút hiệu quả. Dưới khoảng cách gần như vậy, tỷ lệ phá vỡ phòng ngự của ma ngưu tăng lên đáng kể. Nhưng mặc dù 20 con ma ngưu bị đánh chết gần 10 con rất nhanh, kết quả mang lại cũng không tốt. Vẫn có mười mấy con ma ngưu đang điên cuồng hút vào tầng phòng ngự thứ hai. Rầm rầm rầm. Trong tiếng va chạm, tầng phòng ngự thứ hai bắt đầu rung động kịch liệt. Rất rõ ràng là trong thời gian ngắn sẽ bị phá vỡ. Lúc này trong đại doanh của yêu tộc, một tiếng kèn thê lương lại vang lên, hơn trăm con ma thú điên cuồng gầm rút lao về phía trụ sở. Sau đó là gần trăm tên yêu tộc cưỡi ngựa đã đứng xếp hàng trước đại doanh. Một khi tầng phòng ngự thứ hai sụp đổ, như vậy sau khi hơn trăm con ma thú tiến công sẽ là lúc đám người này xung kích. Nhìn trận thế trước mắt, trong mắt Hoàng Văn Hiên đã bắt đầu lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cần tầng phòng ngự thứ hai sụp đổ. Như vậy thì trụ sở coi như xong đời rồi. Cho dù có thể miễn cưỡng xây dựng tầng phòng ngự ở phía sau, nhưng thứ đó cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Sau khi bị yêu tộc chiếm lấy cửa thung lũng này, như vậy nhiều nhất trụ sở chỉ giúp thành viên ngoại viện tạm trì hoãn thêm một chút thời gian, để phần lớn nhân viên lui lại, căn bản không có khả năng phòng thủ lâu dài. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Văn Hiên liền cảm thấy bi ai. Nếu đối phương không có cái thứ bích lũy gì gì kia, có nhiều pháo phòng ngự như vậy, yêu tộc tuyệt đối không có khả năng công kích mạnh như thế, nhưng lúc này, nhìn đàn ma thú từ từ tiến tới gần cùng với tầng phòng ngự thứ hai đang run rẩy càng ngày càng mạnh, Hoàng Văn Hiên cũng chỉ có thể thở dài, rút trường đao sau lưng mình ra, chuẩn bị ứng chiến. Phó chủ nhiệm Lý thấy Hoàng Văn Hiên rút đao ra, trầm giọng lắc đầu nói, trưởng ban Hoàng. Mời rút lui về tầng phòng ngự sau đi, sau trận đại chiến trăm năm trước, chưa bao giờ có chuyện ngoại viện chưa chết hết mà lại có thành viên viện ủy hội ra trận cả. Hoàng Văn Hiên nắm chặt trường đao trong tay, nhìn tầng bung ghe lung lay sắp đổ phía trước, trán ứa gân xanh nhưng quay đầu lại nhìn hơn 200 thành viên ban công trình ở tầng phòng ngự phía sau, rốt cục chậm rãi gật đầu nói, được. Một khi tầng bung ghe sụp đổ, toàn bộ thành viên cấp thấp rút lui, do thành viên ngoại viên cao cấp ở lại chặn hậu. Rầm rầm rầm, càng ít ma ngưu có thể tấn công, chỉ còn không tới 10 con nhưng rõ ràng bung ghe đã bị biến hình, nhìn có vẻ nhiều nhất 10 giây nữa sẽ sụp đổ. Phó chủ nhiệm Lý rút đao cầm ở nơi tay, lạnh lùng quát, một khi bung ghe sụp đổ, thành viên cấp thấp ngưng chiến rút lui, thành viên cao cấp ban chiến đấu chuẩn bị phong tỏa, dự bị. Phó chủ nhiệm Lý ra lệnh, cả nhóm cao thủ thiên vị đồng thời đứng ra phía trước nửa bước, trường đao trong tay cũng tà tà vung lên. Mà các thành viên cấp thấp ở trên lan can hợp kim càng cắn chặt răng, rút tên trong túi tên bắn về phía trước. Lúc này bọn họ đang không giới hạn công kích vào đám ma ngưu nữa mà tiến công cả đàn ma thú ở cách đó chừng 20-30 mét. Mọi người đều hiểu, trừ phi có thể đồng thời đánh chết đám ma ngưu trong nháy mắt, nếu không chuyện tầng phòng ngự này sụp đổ đã không thể tránh khỏi. Hiện tại tốt hơn hết là công kích đám ma thú không mang theo phi giáp, như thế còn có thể giảm bớt áp lực cho các thành viên cấp cao phía sau. Rầm, đám ma ngưu hút thêm một lần nữa, tầng bung ghe chợt vặn vẹo theo một góc độ quái dị. Thấy cảnh này, trong lòng tất cả thành viên ban chiến đấu đều căng thẳng. Bung ghe sắp sụp tới nơi rồi, Nhóm thành viên cấp cao cũng hít sâu một hơi, nắm chặt vũ khí trong tay. Mà đại doanh của yêu tộc phía xa xa lại có tiếng kèn vang lên, hơn trăm yêu tộc đã thúc thú cưỡi dưới chân, chuẩn bị xung kích, nhưng vào lúc này, phía sau mọi người chợt có tiếng kêu to truyền đến. Đồng thời một luồng hơi thở uy nghiêm chợt tuôn ra. Quan Y, chương 1269, hoài nghi của Giang Nguyên thấy chỉ 2-3 giây nữa là Bunge sẽ bị hút sụp, lúc này một tiếng hét lớn chợt truyền đến. Chỉ thấy mấy con ma ngưu đang dùng hết sức hút vào Bunge như cảm nhận được điều gì khiến chúng rất sợ hãi vậy, nằm sụp xuống mặt đất. Sau đó là đám ma thú vốn đang lao như điên về hướng này, sau khi nghe thấy tiếng hét lớn kia, trong mắt lập tức lộ vẻ hoảng sợ, nằm sụp xuống đất, trong nháy mắt liền cất tiếng kêu thê lương. Chứng kiến cảnh trước mắt, thành viên ban chiến đấu hiện giờ đang cố gắng tổ chức phòng ngự lần cuối, chuẩn bị rút lui đều ngẩn ra. Nhìn đám ma thú vừa rồi còn hung mãnh khí thế như vậy, nếu không phải nằm sụp xuống kêu lên thê lương thì cũng sợ hãi cúp đuôi bỏ chạy. Rốt cục các thành viên ban chiến đấu cũng phục hồi tinh thần, bắt đầu hưng phấn hoan hô. Thủ được rồi. Trụ sở Long Sơn không ngờ đã thủ được rồi. Đây là chuyện đầu tiên đáng để tất cả thành viên Thiên Y Viện hoan hô, bởi tất cả mọi người đều biết trụ sở này đại biểu cho điều gì, càng biết thế giới dưới lòng đất đại biểu cho điều gì. Chỉ có trụ sở này tồn tại, Thiên Y Viện mới có thể sống ổn định tại thế giới dưới lòng đất, mà chỉ có khả năng đứng vững ở đây mới có thể nắm bắt và khống chế sự uy hiếp từ yêu tộc, hơn nữa thế giới dưới lòng đất cũng có khả năng mang lại cho Thiên Y Viện càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, chủ yếu là mọi người cũng không cần phải liều sống chết với đám hung mãnh này. Mọi người hoan hô một hồi xong liền quay đầu nhìn về phía trong căn cứ, rốt cục tiếng hét của ai lại kinh khủng như vậy, không ngờ có thể lấy sức một người dùng một tiếng hét đuổi cả đám ma thú chạy trối chết. Vừa quay đầu lại, bọn họ liền nhìn thấy ở trong không trung trước mặt là một bóng người quen thuộc đang bay vút đến. Đồng thời, miệng hắn vẫn liên tục thét dài. Thường Ủy Giang, là Thường Ủy Giang đã trở về rồi. Thường Ủy Giang. Thấy bóng người kia bay vút đến, mọi người đều hưng phấn hô vang. Thường Ủy Giang dùng sức một người mà đuổi được toàn bộ đám ma thú hung mãnh kia. Mà kế tiếp, có Thường Ủy Giang ở đây thì còn cần gì phải lo lắng đám ma thú này tấn công sao? Còn cần phải đối phó với tình huống bất lực như vừa rồi sao? Hoàng Văn Hiên trợn trừng mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn đám ma thú đang hoảng sợ quay đầu bỏ chạy cùng với đám yêu tộc vừa mới lao ra khỏi đại doanh liền bị thú cưỡi quỳ xuống hất ngã, lại nhìn Giang Nguyên đang bay vút tới đây, mãi một lúc mới phản ứng lại được, bắt đầu hưng phấn quát to, ban công trình. Ban công trình, bắt đầu duy tu Bunge, tổ chức phòng ngự, thành viên ban công trình phía sau nhận được lệnh, không chần chừ gì nữa. Vội vàng mang đủ loại công cụ từ phòng tuyến phía sau, chạy ào ào ra. Dưới sự hộ vệ của một số cao thủ thiên vị, bọn họ liền thông qua lan can hợp kim, bắt đầu nhanh chóng duy tu tầng Bunge thứ hai. Sư Khung ngay ra nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cục mặt dần dần lộ vẻ giận dữ, tức giận quát, đáng chết. Tên nhân tộc đáng chết kia không ngờ đã trở về. Lúc này sắc mặt Lý Nguyên Bân cũng cực kỳ khó coi, lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt lại càng rét buốt. Gã và Sư Khung đã thử dò xét nhiều lần như vậy mới xác nhận quả nhiên Giang Nguyên đã rời thế giới dưới lòng đất đi tìm cha rồi, nhưng không ngờ là tại thời điểm mấu chốt này, thằng ranh này lại đột nhiên chạy trở về. Đáng chết! Tần Bunge kia chỉ thiếu một chút nữa. Trán Sư Khung đầy gân xanh, chỉ cần phá vỡ tần Bunge kia thì cho dù không có đám ma thú kia, gã cũng có thể mang theo cấp dưới tiến công một lần. Tần hàng rào hợp kim tương đối mỏng manh kia, tấn công chắc cũng tổn thất một số cấp dưới nhưng không phải là không thể phá vỡ, mà hiện tại vẫn còn tầng Bunge cao hơn 8 thước kia, đó vẫn là một chướng ngại thật lớn. Cho dù có nỗ lực trả giá thật lớn thì cũng chưa chắc đã tấn công thành công, nhưng hiện tại gã chỉ có thể nhìn về phía đám nhân tộc đáng chết kia bắt đầu ra sức duy tu phòng ngự. Thất bại trong gang tấc, đối mặt với tình huống như vậy, mặc dù Sư Khung khá căm tức nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả. Sư Khung thu hồi bích lũy trong tay. Trong phòng điều khiển bên trong trụ sở của ban chiến đấu liền truyền ra một tiếng hoan hô, năng lượng áp chế biến mất rồi, điện năng khôi phục, khởi động lại càn hạn phòng ngự. Phòng điều khiển truyền ra tiếng hoan hô xong, vốn tầng pháo phòng ngự bị áp chế nên không thể khởi động, giờ bắt đầu dâng lên từ lòng đất, nhìn pháo phòng thủ nâng lên, mặc dù đều biết một khi đối phương tiếp tục áp chế thì đám pháo này cũng sẽ mất đi hiệu lực nhưng cho dù thế nào, ít nhất hiện tại có pháo, như vậy trong lòng mọi người cũng yên tâm hơn vài phần. Tốc độ kiến thiết của ban công trình cũng càng nhanh hơn vài phần, thông qua thay đổi một số bộ phận bị hư hao, tầng Bunge thứ nhất được chữa trị hoàn thành rất nhanh. Sau đó dưới sự che chở của cao thủ thiên vị, ban công trình bắt đầu mạo hiểm tiến hành chữa trị tầng phòng ngự đầu tiên. Nhìn tầng phòng ngự được từ từ chữa trị hoàn thành, lúc này Hoàng Văn Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất. Giang Nguyên đứng bên cạnh Hoàng Văn Hiên, nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, nhẹ nhàng thở phào một tiếng, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Quá may là mình trở về kịp thời, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Ông vất vả rồi. Nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng nói, Hoàng Văn Hiên hơi mệt mỏi quay đầu nhìn Giang Nguyên cười cười, nói, ngài trở về quá đúng lúc rồi. Đúng thế, Giang Nguyên khẽ thở dài, nhìn đại doanh của yêu tộc phía xa xa, mặt lộ vẻ khác thường. Nửa giờ sau, trong phòng họp nhỏ ở trụ sở, Hoàng Văn Hiên, phó chủ nhiệm Lý và người phụ trách ban tác chiến và ban công trình rốt cục cũng ngồi xuống, tiến hành báo cáo và tổng kết tình hình tác chiến lần này. Trước mắt phương diện phòng ngự vẫn đầy đủ như cũ. Các loại tên đều được dự trữ tốt. Ban công trình cũng tự tin có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tổn thất của nhân viên ban tác chiến không lớn, lực phòng ngự vẫn tương đối đủ. Duy nhất là số lượng thành viên cao cấp không đầy đủ lắm. Một khi xảy ra tình huống bất ngờ, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể che chở cho mọi người lui lại. Nghe thấy hai vị phụ trách báo xong, Giang Nguyên gật đầu khẽ nói, mọi người vất vả rồi, phương diện khí tài phòng ngự, nếu như ban công trình có bất cứ nhu cầu và đề nghị gì cũng có thể đề xuất với chủ nhiệm Hoàng. Tôi hiểu tương đối rõ về tình hình ban tác chiến, bởi đột nhiên của tuyệt y đường bên ngoài cho nên tạm thời không thể tăng viện thành viên cấp cao. Nếu thật sự xuất hiện tình huống dị thường, che chở để trụ sở rút lui vẫn được. Thoáng trao đổi với hai vị phụ trách vài câu xong, Giang Nguyên hơi trầm ngâm một chút, sau đó tiện đà nói, được rồi, mọi người ai về việc nấy thôi, có chuyện gì có thể báo cáo tôi hoặc trưởng ban Hoàng bất cứ lúc nào. Thấy hai người phụ trách đã rời đi, vẻ mặt của Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý trong nháy mắt liền nghiêm túc hẳn. Lúc này Giang Nguyên cũng ra hiệu cho hai cấp dưới ngồi xuống trước. Tiếp đây tất nhiên có tình huống nghiêm trọng hoặc tin tức mới rồi. Quả nhiên chỉ thấy sắc mặt Giang Nguyên bắt đầu sầm lại, nhìn về phía hai người nói, lần này sự kiện hai cha con Giang Văn Ba đột nhiên mất tích có lẽ cũng không đơn giản. Nghe thấy lời này, hai người Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý liếc nhau một cái, lập tức hít nhẹ một hơi. Hai người đều hiểu rất rõ Giang Nguyên nói lời này trước mặt hai người là có ý gì, thời gian hai cha con Giang Văn Ba mất tích quả thật quá trùng hợp. Nếu không phải Giang Nguyên rời đi vì sự kiện này thì trụ sở tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống suýt nữa bị công phá. Nhưng rốt cục đây là do Lý Nguyên Bân bố trí tốt từ trước hay là tạm thời phát động? Nếu vốn bố trí sẵn, như vậy không có vấn đề gì. Nhưng nếu tạm thời phát động, dụ Giang Nguyên rời đi, như vậy thì tốt cục Lý Nguyên Bân thông qua con đường nào để nhắn nhủ tin tức cho cấp dưới ở thế giới bên ngoài chứ? Phó chủ nhiệm Lý hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thường ủy Giang, tôi dám cam đoan, tất cả thông tin nối tiếp với bên ngoài trong trụ sở này đều cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa còn bị giám sát chặt chẽ, không có khả năng có bất cứ tin tức dị thường nào truyền ra. Lúc này sắc mặt Hoàng Văn Hiên cũng âm trầm, nhìn về phía Giang Nguyên, chậm rãi gật đầu nói, phương diện thông tin quả thực cực kỳ nghiêm ngặt. Trừ những nhân viên liên quan tới thông tin ra, nếu không được tôi và phó chủ nhiệm Lý cho phép, không có bất cứ kẻ nào được tiến vào con đường dẫn tới trung tâm thông tin. Hơn nữa nhân viên thông tin đều được viện quản lý cực kỳ chu đáo, thẩm tra nghiêm khắc. Hệ thống thông tin cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Không có khả năng có ai đó có thể mượn dùng hoặc xâm nhập. Đồng thời, dưới tình huống trước mắt, nếu như ngay cả chúng ta đều phải thông qua phương thức liên lạc cố định này để liên lạc với thế giới bên ngoài, như vậy thì Lý Nguyên Bân càng không thể thông qua thủ đoạn khác để truyền thông tin ra bên ngoài. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, hắn cũng hiểu rất rõ, với sự cẩn thận của Hoàng Văn Hiên, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng, một là Lý Nguyên Bân đã bố trí trước khi tiến vào đây. Nhưng lúc này thời gian thật sự quá khớp, không thể không khiến hắn hoài nghi. Giang Nguyên trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với hai người, nếu như quả thật là do Lý Nguyên Bân hạ lệnh, như vậy liền đại biểu. Nơi này còn có một đường khác thông ra thế giới bên ngoài, lời này của Giang Nguyên khiến Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý đều tái mét mặt mũi trong nháy mắt. Mặc dù loại khả năng này không quá lớn, nhưng chúng ta phải có đề phòng, nếu thật sự có vấn đề này tồn tại. Một khi xuất hiện sai lầm thì đối với chúng ta và cả thế giới có lẽ là một tai nạn cực kỳ đáng sợ. Lông mày Giang Nguyên co rụt lại, dù theo sự thật mà xét, loại khả năng này không lớn, nhưng trực giác của hắn luôn nói với hắn, việc này cũng không đơn giản như vậy, không phải là trùng hợp. Hai người Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý liếc nhau một cái, sau đó gật đầu khẽ. Hoàng Văn Hiên nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Thường ủy Giang, tạm thời việc này chưa có chứng cứ gì xác thực, nhưng chuyện giống như ngài nói cũng không thể kinh thường. Tôi đề nghị thông báo cho viện ủy hội, do viện ủy hội phụ trách tiến hành điều tra phía bên ngoài với Tuyệt Y Đường. Chúng ta, đóng ở trụ sở cũng phải hết sức nhằm vào việc này, tiến hành phân tích điều tra chuyện có liên quan. Để phòng ngừa chuyện không may. Quan Y, chương 1270, thật sự không sao chứ? Nếu thế giới dưới lòng đất có con đường khác thật. Như vậy chúng ta rất khó có thể xác định được cửa ra ở đâu. Năm đó theo như lời Lý Nguyên Bân, bọn họ ngã vào bên trong một dòng sông ngầm mới có thể trở về thế giới mặt đất. Việc này chúng ta cũng không thể chứng thực, nhưng quả thật năm đó Lý Nguyên Bân không rời đi qua đường hầm Phong Động Long Sơn. Cho nên khả năng con đường này tồn tại cũng không nhỏ, ít nhất có khả năng Lý Nguyên Bân có thể truyền tin tức ra ngoài thông qua con đường này. Sắc mặt Từ Khải Liễu trên màn hình thoáng cái trở nên hơi khó coi, nhìn Giang Nguyên, nói, quả thực việc này hơi nghiêm trọng. Tôi sẽ yêu cầu phòng số 3 nhanh chóng điều tra và truy kích Tuyệt Y Đường, đồng thời cũng sẽ yêu cầu ngoại viện tăng mạnh công tác phòng ngự bản bộ, tránh để có việc bất ngờ gì xảy ra. Mặt khác tôi cũng sẽ yêu cầu ban công trình ngoại viện tiến hành phân tích toàn bộ mô hình thế giới dưới lòng đất. Tập trung giám sát toàn bộ khu vực bề mặt trái đất tương ứng với thế giới dưới lòng đất, Giang Nguyên gật đầu. Nếu đã thông báo việc này với Từ Khải Liễu, sau đó hắn không cần tiếp tục ở lại nữa. Mặc dù trụ sở đã được xây dựng phòng ngự một lần nữa nhưng hắn cũng không muốn ở lại phía sau quá lâu. Nhìn màn hình đối diện đã tắt tối om, sắc mặt Từ Khải Liễu trở nên nghiêm trọng hẳn. Quay đầu nhìn về phía thư ký bên cạnh, bà trầm giọng nói, chuyện hòn đảo bị bắn nổ thế nào rồi, căn cứ theo tin tức của văn phòng quốc vụ viện ngoài thế tục. Hiện tại các nước như Mỹ, Nhật, Philippines cũng đang gửi kháng nghị nghiêm trọng tới quốc vụ viện. Đều la hét và uy hiếp nước ta. Nghe được những lời này, Từ Khải Liễu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói, bỏ đi, bỏ đi. Để cho giới thế tục tiếp tục xử lý đi, thông báo cho các thành viên viện ủy hội, triệu tập hội nghị khẩn cấp. Vâng, thưa viện trưởng. Giang Nguyên bay vút đi trong bóng tối, nhanh chóng trở về trụ sở, trong đầu lại hiện lên một vấn đề vừa rồi. Đầu tiên mình cũng không ngờ tới điểm ấy, nhờ Từ Khải Liễu nhắc nhở mới nghĩ ra, một con đường như vậy tồn tại là chuyện có khả năng rất lớn. Nhưng năm đó rốt cục Lý Nguyên Bân rời đi bằng đường nào? Mà rốt cục con đường đó ở nơi nào? Mấy câu hỏi này, đột nhiên Giang Nguyên cảm thấy mình không thể nghĩ ra nổi, chỉ cảm thấy trong đầu mình như có một mớ bồng bông, cho dù là sau khi hắn trở về tới trụ sở vẫn cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Bảo Hoàng Văn Hiên bố trí cho mình một gian phòng tương đối yên tĩnh, Giang Nguyên giang hai tay, nằm trên giường, mở mắt trừng trừng, sửa sang lại toàn bộ thông tin liên quan. Chẳng qua nằm một hồi rồi, rốt cục Giang Nguyên thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại rồi mở ra. Trong đầu hiện lên một thông báo. Tích, cơ thể tiến vào trạng thái không minh. Tích. Thiên phú thông mẫn chi tâm khởi động. Tích. Thiên phú, tầm nhìn chỉ còn màu đen trắng, đầu óc Giang Nguyên tỉnh táo minh mẫn hẳn lên, đường nét của cái mớ bồng bông trong đầu hắn vừa rồi cũng nhanh chóng rõ ràng hẳn. Mấy phút sau, tầm nhìn của Giang Nguyên lại khôi phục bình thường. Mặt cười khổ ngồi dậy, bởi hắn phát hiện ra, phân tích hồi lâu, cuối cùng lại chỉ có một kết luận. Việc này có nghĩ nữa cũng như không. Bởi vì tất cả đều chỉ là khả năng, chưa thể xác định, sau đó, hắn đưa ra một kết luận đơn giản nhất. Đó là trước tiên để cửu vĩ khôi phục, sau đó nghĩ biện pháp cướp đi bích lũy. Kế tiếp, tất cả đều ok rồi, không còn bích lũy, thế giới dưới lòng đất sẽ mất đi tấm lá chắn cuối cùng. Mặc dù vẫn còn trường lực và trường năng lượng quấy nhiễu nhất định nhưng ít ra phòng ngự của trụ sở Thiên Y Viện tại đây cũng vẫn phát huy được tác dụng. Hơn nữa các loại vũ khí cải tiến và trang bị hiện đại lại có thể tiếp tục sử dụng tại thế giới dưới lòng đất. Có các loại vũ khí và thiết bị này, Thiên Y Viện hoàn toàn có khả năng và thời gian chậm rãi đấu với yêu tộc. Đương nhiên điểm chính yếu là khi không còn bích lũy, dù yêu tộc có xông lên thế giới trên mặt đất, không có loại phòng hộ hủy diệt năng lượng kiểu này. Thế giới trên mặt đất của nhân tộc muốn tiêu diệt yêu tộc cũng là chuyện chỉ tính theo phút đồng hồ. Đương nhiên yêu tộc đã thông qua Lý Nguyên Bân để mai phục thủ đoạn khác trên mặt đất hay không thì cũng khó mà nói được. Nhưng chỉ cần không có loại tồn tại hoàn toàn áp chết vũ khí của nhân tộc này, ít nhất có thể cam đoan yêu tộc không thể thành công, bị diệt sát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ thông suốt điểm này rồi, Giang Nguyên liền thấy không cần phải đau đầu nữa, toàn lực bổ sung năng lượng, nếu thử thức tỉnh cửu vĩ, một lần giải phong là được. Thấy vẻ mặt và dáng vẻ thoải mái của Giang Nguyên khi ra khỏi phòng, nét mặt của Y Phù và hai vị đại vu sư đều buông lỏng. Cả ngày hôm nay Giang Nguyên đều lộ vẻ vô cùng lo lắng, khiến ba người, đặc biệt là Y Phù tương đối lo lắng, sợ một mình Giang Nguyên ở bên trong đó có xảy ra chuyện gì. Mấy người sao vậy? Đi ra cửa liền gặp ngay ba người, Giang Nguyên giật mình nhưng cũng khôi phục tinh thần rất nhanh, cười nói với Y Phù, nói, tốt rồi. Đừng lo lắng cho tôi. Giúp tôi cầm mấy cái rương tới đi, chuẩn bị nấu thuốc thôi. Lại nấu thuốc rồi. Nghe thấy lời Giang Nguyên, Y Phù hơi sững sờ, đã hơi lo lắng với hành động nấu thuốc ăn thay cơm hàng ngày của Giang Nguyên, nhưng cho dù là thế nào, cô vẫn tuân thủ lời nói của Giang Nguyên theo quán tính. Giao chuyện này cho Y Phù xong, Giang Nguyên liền thấy Hoàng Văn Hiên vừa vặn chạy tới. Chuyện này lão Hoàng à, để người của ban công trình đến một chút. Tôi có một đồ vật muốn bọn họ chuẩn bị một chút, nhìn vẻ mặt Giang Nguyên thoải mái, không có vẻ lo âu như lúc trước, Hoàng Văn Hiên cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng gọi người phụ trách của ban công trình đến. Vừa khẩn trương nghe Giang Nguyên nói về thứ muốn bố trí, Hoàng Văn Hiên không khỏi cảm thấy choáng đầu, vốn ông còn tưởng Giang Nguyên chuẩn bị lắp đặt loại vũ khí gì mới, hoặc sắp xếp món trang bị phòng ngự gì đó cơ. Mà không nghĩ tới rằng, đây lại là một loại trang bị này. Giang Nguyên yêu cầu cải tạo căn phòng này có trang bị thông gió vô cùng hiệu quả và nhà bếp có bếp lò thật tốt. Làm xong được thứ này, hắn có thể bình yên uống thuốc, sau đó không khiến mùi thơm của linh dược truyền ra ngoài, tránh để mùi thơm này khiến ma thú ngửi thấy bạo động. Loại công trình nhỏ thế này đối với ban công trình ngoại viện của Thiên Y Viện chỉ là chuyện quá nhỏ, không tới nửa giờ, một phòng bếp đã được cải tạo xong. Cho nên chuyện tiếp theo, Giang Nguyên liền rất thích thú tập trung cho việc nấu thuốc. Đương nhiên. Thuốc của hắn thật sự chẳng khó ăn chút nào, được thú thần bác nấu xong, không chỉ không khó ăn, lại càng thơm ngon. Điều này khiến có đám người bên ngoài chỉ trợn mắt há mồm. Giang Nguyên ăn một nửa rồi còn đặc biệt chạy ra, đưa cho Hoàng Văn Hiên một danh sách, bảo ông ấy phái người phát tin cho viện, chuẩn bị một số loại thuốc bình thường để hắn phối hợp thành canh thuốc uống. Theo hắn nói, như vậy hiệu quả khi ăn lại càng tốt hơn. Nhìn danh sách trong tay, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý ngoại viên không nén nổi hơi choáng váng. Thường ủy Giang đã nấu thuốc ăn thay cơm, lại còn phối hợp các loại thuốc để hiệu quả càng tốt hơn. Chuyện này không sao thật chứ, Thường ủy Giang giờ hoàn toàn mặc kệ phòng ngự của trụ sở và các công việc khác, chuyên tâm uống thuốc. Chuyện này thật sự không sao cả chứ. Quan Y, chương 1271, hư ảnh cửu vĩ lại hiện ra. Cuộc sống kế tiếp của Giang Nguyên, theo người khác nhìn thấy thì đúng là chả khác gì heo. Mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, người bên ngoài cần làm là mang nguyên liệu hắn cần để nấu ăn đến, hoặc mang dược liệu đưa vào trong phòng hắn. Trừ vị hầu tước huyết tộc kia giúp vị Thường ủy Giang này nhận các loại vật phẩm ra, đồng thời cũng nhắn nhủ các thứ Thường ủy Giang yêu cầu, trên cơ bản không nhìn thấy vị Thường ủy Giang này ra khỏi cửa. Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý đứng ngoài phòng, thỉnh thoảng lại cảm thấy rất nhiều linh khí trong không gian ngưng tụ về phía này, từng đợt, chỉ biết hai mặt nhìn nhau, thế này cũng tính là bế quan chứ. Hoàng Văn Hiên cười khổ nhìn phó chủ nhiệm Lý bên cạnh. Phó chủ nhiệm Lý cười khang gật đầu đáp lại, đúng, loại dùng linh dược, hơn nữa đóng cửa chuyên tâm tu luyện này đúng là được gọi là bế quan. Được rồi, vị Thường ủy Giang này của chúng ta rõ ràng là lâm trận lao súng. Lúc này còn có tâm tư bế quan tu luyện. Hoàng Văn Hiên cười trêu ghẹo, chẳng qua khí thế cũng quá dọa người rồi. Mỗi ngày dùng nhiều linh dược như vậy làm cơm ăn, ông nói sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Phó chủ nhiệm Lý lắc đầu nói, không rõ nữa, thật sự chưa từng có tiền lệ. Bởi vì chưa có ai từng làm như thế cả. Nói tới đây, phó chủ nhiệm Lý không nén nổi bổ sung một câu, cho dù là mấy trăm năm trước cũng chưa có ai lấy linh dược làm cơm ăn. Hoàng Văn Hiên sờ sờ mũi, cảm thấy linh khí xung quanh phòng đối diện càng ngày càng nồng đậm, không nén nổi hơi hồi hộp, thật sự không sao chứ. Linh khí nồng nặc như vậy, rốt cục Thường ủy Giang đã uống bao nhiêu thuốc rồi? Phó chủ nhiệm Lý nhún vai đáp, tự ông tính đi. Tổng cộng hôm nay chúng ta đã đưa vào hai loại linh dược thượng phẩm, mỗi loại ba phần, còn trung phẩm linh dược cũng bảy loại, mỗi loại ba phần rồi. Những ba phần, Hoàng Văn Hiên nói thầm một tiếng, sau đó thở dài. Còn linh dược siêu phẩm và thượng phẩm mà hắn dự trữ trong phòng nữa. Tính ra một ngày ăn ba bữa. Ăn cũng bằng chúng ta dùng một năm, chẳng lẽ thật sự không sợ ăn cho nổ bụng? Hoàng Văn Hiên chần chừ nói. Chắc là không đâu. Vị thường ủy gian này của chúng ta dù có chút hơi bất thường, nhưng dường như cũng không phải loại người làm sằng bậy. Phó chủ nhiệm Lý rất bội phục nhìn căn phòng đã bị linh khí hoàn toàn bao phủ kia, nói, chủ nhiệm Lâm phòng tình báo số 3 của chúng ta nghe nói đã bị thường ủy gian dọa vài ngày rồi. Cuối cùng chẳng xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, thường ủy gian có thể chưa tới 30 mà bước vào cảnh giới thiên vị cấp 2. Nếu không có chút thủ đoạn đặc biệt, làm sao đạt được tới bước này? Trưởng ban Hoàng cứ yên tâm đi. Được rồi. Ôi, cũng không thể để vị tiểu gia này xảy ra vấn đề gì. Nếu xảy ra vấn đề, đánh mất trụ sở chỉ là việc nhỏ, viện trưởng thế nào cũng cho tôi toi mạng. Nhìn vị trưởng ban Hoàng này lo lắng như thế, phó chủ nhiệm Lý vội vàng trấn an, trưởng ban Hoàng, đừng lo. Không phải thường ủy gian còn có chỗ dựa là vị điện hạ cửu vĩ kia sao, không xảy ra chuyện gì đâu, được rồi. Hy vọng là thế đi. Hoàng Văn Hiên cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Lúc này, trong phòng nọ, y phù đang cẩn thận đứng điều chỉnh nhiệt lượng, thú thần bát bên trên bếp cũng từ từ tỏa ra mùi thơm mê người. Giang Nguyên khoanh chân cúi đầu nhắm mắt, chỉ có chỗ bụng dưới chậm rãi phập phồng, yên tĩnh tới cực điểm. Mà quanh thân hắn lại có thêm một dòng xoáy linh khí khổng lồ đang phát ra tiếng rít rất nhỏ, chậm rãi xoay tròn. Không bao lâu sau, tiếng hít thở của Giang Nguyên từ từ to lên, cả dòng xoáy linh khí cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Đợi đến khoảng nửa giờ sau, cả dòng xoáy linh khí tiêu tán gần hết, lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt. Đúng lúc thật, y phù bên cạnh thấy Giang Nguyên mở mắt, lúc này liền đưa tay bưng thú thần bát, đổ thuốc trong bát vào một cái chén lớn, đưa cho Giang Nguyên, nói, chậm rãi uống đi, cẩn thận nóng. Vâng, Giang Nguyên gật đầu, nhận bát thuốc, thổ phù phù mấy hơi liền chậm rãi uống cả bát thuốc. Thấy thuốc đêm nay đã bị uống hết, sắc mặt Giang Nguyên dần dần bắt đầu đỏ lên. Một luồng hơi thở nồng đậm chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể hắn. Y phù vội vàng tắt bếp, sau đó thu thập đồ vật sang một bên, để Giang Nguyên có càng nhiều diện tích hơn. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Nguyên hít sâu mấy hơi liền chậm rãi đứng lên, giãn gân giãn cốt một chút. Sau đó nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc vang lên, dần dần, sau khi hắn hoạt động một chút, trên người hắn liền bắt đầu bùng lên một luồng hơi thở khít người, luồng hơi thở này càng ngày càng đậm, Giang Nguyên liền chậm rãi cúi người, tay chân chạm đất, giống như một con mãnh hổ đang dò xét núi rừng, bắt đầu chậm rãi di chuyển trong phòng. Hắn di động rất ung dung, hơi thở bốc lên quanh thân càng ngày càng đậm, động tác của Giang Nguyên cũng càng ngày càng nhanh, thỉnh thoảng gầm nhẹ như mãnh hổ, khi thì như gấu lớn cuộn đất lăn lộn. Lúc lại như hươu sao nhàn nhã, khi thì như chim chuyền linh động. Nhìn động tác của Giang Nguyên, mặc dù đã thấy mấy lần nhưng cuối cùng y phù vẫn cảm thấy lần nào đều khiếp sợ. Bởi mỗi lần Giang Nguyên thực hiện ngũ cầm hí, khí thế và khí tức đều dày đặc hơn một lần, uy mãnh. Đồng thời khi Giang Nguyên thực hiện ngũ cầm hí, linh khí bốn phía không gian liền hoàn toàn cuộn trào theo động tác và tiếng gầm nhẹ của hắn. Loại chấn động linh khí này, cho dù cô là hầu tước huyết tộc cũng cảm nhận được áp lực tương đối lớn. Cảm nhận được linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định, ngay cả hô hấp của mình dường như cũng bắt đầu bị áp chế, lúc này y phù mới đẩy cửa phòng ra ngoài. Chỉ thấy lúc này, hai vị đại vu sư và Hoàng Văn Hiên đứng ở phía xa xa, rất rõ ràng đã cảm nhận được loại linh khí áp bách này. Mấy người thấy y phù đi ra đều lộ vẻ bội phục, vị hầu tước này đúng là có sức chịu đựng. Đám người mình đứng cách đó mười mấy 20 mét cũng cảm thấy không chịu được. Vậy mà vị này ở bên cạnh lại có thể chịu tới hiện tại mới đi ra. Mà lúc này, Giang Nguyên không ngừng hoạt động, hình xăm trên cửu vĩ trên cánh tay trái lại không ngừng lóe lên. Rốt cục lại qua nửa giờ nữa, Giang Nguyên chậm rãi ngừng động tác, khoanh chân ngồi xuống, nhưng hình xăm cửu vĩ không ngừng hiện lên, không chậm lại theo động tác của Giang Nguyên mà lóe lên càng nhanh hơn. Đồng thời, một luồng hơi thở mạnh mẽ khổng lồ tràn ra từ trên người hắn, sau đó hình thành một hư ảnh rất cao lớn. Mà lúc này, đám người Hoàng Văn Hiên ở ngoài phòng thấy trên nóc phòng đột nhiên hiện lên hư ảnh cao lớn kia, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Quan Y, chương 1272, sách lược mới của yêu tộc đáng chết. Linh tinh điện hạ đang cố gắng phá vỡ phong ấn, cảm giác được luồng hơi thở khác thường kia dâng lên, sư khung nhanh chóng đi ra khỏi lều vải, nhìn về phía trụ sở Long Sơn xa xa, ánh mắt lộ một tia tức giận. Nhất định phải nhanh chóng đánh hạ nơi này, sư khung lạnh lùng nói. Hồ Mục run run khẽ áo bào đen bên người, nhìn luồng hơi thở càng ngày càng đậm truyền đến từ bên phía trụ sở Long Sơn, lông mi trắng hơi nhíu lại, thoáng trầm mặt một chút rồi nói, đại vương không cần lo lắng quá mức. Linh tinh điện hạ chỉ có dáng hình chiếu xuống, không dễ dàng phá phong ấn của Bích Lũy như vậy. Khẳng định sao? Sư Khung quay đầu nhìn về phía Hồ Mục, trầm giọng nói, đúng vậy. Hồ Mục khẽ gật đầu nói, tôi có thể cảm nhận được, đây đúng là hơi thở của Điện Hạ nhưng hơi thở không ổn định, hơn nữa tôi không cảm nhận được sự tồn tại của thần thức của nàng. Nhân tộc kia chỉ lợi dụng một phương pháp nào đó kích thích phong ấn, khiến linh tinh Điện Hạ miễn cưỡng hiển lộ ra mà thôi. Nghe những lời này của Hồ Mục, Sư Khung cũng thoáng an tâm. Hồ Mục thân là Tam Vĩ Hồ, hiển nhiên cảm nhận sâu sắc nhất với tổ thần hồ tộc. Nhưng chúng ta cũng không thể để nhân tộc này tiếp tục như vậy. Nếu hắn có thể kích thích phong ấn, như vậy đúng là có khả năng để Điện Hạ lao ra khỏi phong ấn. Hồ Mục lạnh lùng nhìn về phía Lý Nguyên Bân một bên, nói, ngươi có biện pháp gì không? Sắc mặt Lý Nguyên Bân thoáng khó coi, hơi chần chừ một chút, sau đó nói, hiện tại Giang Nguyên đã về đến nơi này, như vậy Cường Đông trụ sở này chỉ sợ là tương đối khó khăn. Đương nhiên ta biết điều đó, nếu không thì cần hỏi ngươi làm gì? Hồ Mục lạnh lùng nói. Y cũng không có thiện cảm gì với nhân tộc này. Nếu không phải cần mượn lực lượng của nhân tộc này để yêu tộc có khả năng đặt chân trên thế giới mặt đất, y cũng không định để ý tới đối phương. Lý Nguyên Bân thoáng trầm mặt, sau đó liền nói, trước mắt xem ra chỉ có hai biện pháp. Ồ! Nói mau! Sư Khung trầm giọng nói, thứ nhất là tuyển phái đủ hùng tộc, dùng đá tảng phá vỡ phòng ngự của đối phương, như vậy coi như trong tay thằng ranh này có thần khí cũng không ngại. Hồ Mục và Sư Khung liếc nhau một cái, sau đó trầm giọng nói, vậy còn thứ hai đây? Ánh mắt Lý Nguyên Bân hơi lạnh lẽo, trầm giọng nói, thứ hai đó là... Trong vòng con đường thứ hai, vận chuyển các thiết bị liên quan vào, đối kháng mạnh mẽ với đối phương. Những lời này của Lý Nguyên Bân vừa thốt lên, hai người Hồ Mục và Sư Khung trầm mặc một hồi, sau đó Sư Khung lắc đầu nói, điều thứ hai không thể được. Nghe Sư Khung quả quyết phủ định như vậy, trong mắt Lý Nguyên Bân hiện lên một tia lo lắng, sau đó nói, vậy chỉ có phương pháp thứ nhất thôi. Vậy được rồi. Hạ lệnh triệu tập hùng tộc đi, lúc này Hồ Mục lạnh lùng nói. Trong trụ sở Long Sơn, hư ảnh cửu vĩ phía sau Giang Nguyên càng ngày càng rõ ràng, thậm chí trong mắt cũng dần dần có hồng quang lờ mờ hiện lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt đám người Hoàng Văn Hiên lộ vẻ vui mừng và bất ngờ. Xem ra mỗi ngày vị thường ủy Giang này ăn nhiều linh dược như vậy cũng vẫn có hiệu quả nhất định. Chỉ cần vị thần linh yêu tộc này có thể thoát vây một lần nữa, nhưng vậy đối phương với cảnh cùng quẩn trước mắt cũng đơn giản hơn rất nhiều rồi. Chẳng qua hư ảnh của cửu vĩ càng ngày càng rõ ràng, mọi người vẫn chỉ thấy ánh sáng đỏ trong mắt nó kia không có bất cứ dao động tình cảm gì, chỉ có một chút uy áp tồn tại. Điều này khiến đám người Hoàng Văn Hiên hơi thất vọng. Xem ra, muốn vị này thoát vây còn cần nhiều ngày nữa. Phó chủ nhiệm Lý cảm thán khẽ, Hoàng Văn Hiên cũng gật đầu khẽ, sau đó thở dài, nhưng cứ tiếp tục thế này thì tuy cũng có hiệu quả nhưng thường ủy Giang cũng không có khả năng kiên trì lâu được. Tôi đã tính đại khái rồi, chắc linh dược thường ủy Giang mang tới phải bị tiêu hao hơn phân nửa rồi. Trong mắt Hoàng Văn Hiên lóe lên vẻ sầu lo, nói, tôi đã xác nhận qua, thường ủy Giang đã đổi một nửa linh dược trong viện rồi, thậm chí hắn còn nợ viện mấy vạn điểm tích phân. Trong viện cũng không có nhiều linh dược cho thường ủy Giang tiêu hao như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy vạn tích phân, nghe được con số này, phó chủ nhiệm Lý không nén nổi hít sâu một hơi. Nhiều tích phân như vậy, đổi lại là mình thì có cả đời cũng không trả nổi. Vậy, phải làm sao bây giờ? Hiện tại tài nguyên linh dược bên ngoài thiếu tốn như thế. Nói đến đây, phó chủ nhiệm Lý không nén nổi quay đầu nhìn về phía thế giới tăm tối kia, thở dài khe khẽ. Nếu có thể tiến vào bên trong thì tốt rồi, chỉ có thế giới dưới lòng đất mới có nhiều linh dược tồn tại như vậy. Thời gian trôi qua đi rất nhanh, hai ngày sau, rốt cục Giang Nguyên mới ra khỏi phòng, sau đó đi tới phòng thông tin trung tâm, gặp Từ Khải Liễu qua trung tâm thông tin, hắn vẫn hơi thất vọng. Bởi cho tới trước mắt, phương diện tình báo vẫn chưa có tin tức gì của cha con nhà họ Giang. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ thông báo ngay cho cậu. Trên màn hình, nhìn vẻ mặt Giang Nguyên hơi lo lắng, Từ Khải Liễu từ tốn trấn an. Mặt khác, thật sự linh dược tồn kho trong viện không đủ. Linh dược trung phẩm còn có thể cung ứng, nhưng linh dược thượng phẩm quả thật đã không thể lấy thêm cho cậu nữa. Nghe những lời này, Giang Nguyên gật đầu đã hiểu, trong mắt lóe lên tia tàn khốc nhàn nhạt. Nói, vậy cũng không cần lo lắng, tôi sẽ tự nghĩ biện pháp. Ừ. Từ Khải Liễu gật đầu đáp, được rồi. nhưng cậu cũng phải chú ý an toàn bản thân. Giang Nguyên đang định trả lời thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếp đập cửa dồn dập, Thường ủy Giang, yêu tộc bắt đầu tiến công, trụ sở mời ngài lập tức trở về chỉ huy tác chiến. Lúc Giang Nguyên vọt ra khỏi cửa, nhìn tình huống phòng tuyến phía trước, lúc này không nén nổi hít sâu một hơi, chỉ thấy từng tảng đá thật lớn đang không ngừng đập về phía tầng bung ghe phòng ngự và lan can hợp kim. Mà khi hắn nhìn về phía đại doanh yêu tộc liền có thể chứng kiến rất rõ, có ít nhất 50-60 người gấu đứng ở cách đó hơn trăm thước, chia thành hai tổ, không ngừng kéo lưới chứa đá tảng trên mặt đất, sau đó ném bay về phía trụ sở. Phía sau bọn họ càng có nhiều yêu tộc hơn đang bố trí trận hình chỉnh tề. Thậm chí còn có rất nhiều ma thú đang kéo xe trong đại doanh, vận chuyển từng đống đá lớn đến, đưa tới phía sau đám người gấu. Đáng chết, chứng kiến cảnh này, Giang Nguyên không nén nổi mắng thầm một tiếng, đám đá này có tính uy hiếp lớn với lan can hợp kim là điều không cần nói cũng biết, đặc biệt là thành viên ngoại viện đứng trên tháp canh, chỉ không cẩn thận một chút liền có thể bị đá tảng đập trúng bị thương. Chỉ có hai người tầng bung ghe có tính chất kháng đánh không tệ, trong thời gian ngắn cũng không sợ có vấn đề. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, nhiều người gấu như vậy ném đá công kích, chỉ sợ các thành viên ngoại viện và hàng rào hợp kim kia sẽ không chịu nổi. Một khi phòng ngự ở đó yếu bớt, đối phương tiến công thẳng tới, hai tầng bung ghe kia không chắc ngăn nổi đám yêu tộc. Quan Y, chương 1273, dược khố hết thuốc. Á! Rốt cục có một cao thủ ngoại viện đứng trên tháp phòng ngự chẳng may sơ ý, bị đá tảng ném tới đập vào người, nhìn người vừa bị rơi xuống. Toàn thân đầy máu được người khác nâng đi cứu chữa, sắc mặt Giang Nguyên liền âm trầm hẳn. Tiếp tục như thế cũng không tốt, sắc mặt Hoàng Văn Hiên đứng cạnh cũng tương đối khó coi. Loại đấu pháp này, chỉ cần hai nhóm người gấu của yêu tộc luân phiên thay đổi, như vậy chỉ sợ phía trụ sở bị ném tới gặp phiền toái lớn. Mặt Giang Nguyên âm trầm, nhìn về phía kia, trầm giọng nói, cung nỏ của chúng ta không bắn tới bên kia sao? Hoàng Văn Hiên bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu. Rất khó bắn tới, mặc dù đổi thành mũi tên cao cấp được cường hóa, có thể tránh bị từ lực ảnh hưởng nhưng lực trường phía bên này vẫn hỗn loạn nghiêm trọng như cũ. Ở tầm bắn đó, cơ bản không có khả năng chính xác, hơn nữa bắn tới đó thì lực sát thương đã cực kỳ có hạn rồi. Vậy thì không có biện pháp nào sao? Giọng Giang Nguyên lạnh lùng hỏi. Tạm thời. Chỉ có thể trước, Hoàng Văn Hiên còn chưa nói hết, chỉ thấy sau lưng mình nhẹ đi. Quay đầu nhìn lại đã thấy trường đao biến mất rồi, sau đó ông kinh hãi thấy Giang Nguyên vọt về phía lan can hợp kim, sau đó nhoáng một cái liền chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Á! Làm gì? Thường ủy Giang làm gì đấy? Phó chủ nhiệm Lý lúc này đã chạy về phía trước, chỉ bất đắc dĩ bỏ lại một câu, lão nhân gia hắn đi giết người rồi, đợi tới khi Hoàng Văn Hiên xanh cả mặt, lật đật bò lên được tháp canh thì phát hiện ra chẳng còn đá tảng ném tới nữa. Phó chủ nhiệm Lý và hầu tước Y Phù, còn cả hai vị đại vu sư đều có vẻ hồi hộp nhìn về phía đại doanh yêu tộc đối diện, đồng thời còn có hai ba đồng chí lão thành tóc bạc đang cầm vũ khí trong tay, xông lên tháp canh, có vẻ chuẩn bị xông lên liều mạng vậy. Phó chủ nhiệm Lý nắm chặt lan can, gân xanh nổi lên, hai mắt nhìn chằm chằm về phía đại doanh của yêu tộc trước mặt, lúc nào cũng có thể ra lệnh cho mấy vị cung phụng ngoại viện trên thiên vị cấp 2 đi lên trợ giúp, nhưng thật ra hầu tước Y Phù vốn lo lắng nhất. Lúc này vẻ mặt lại bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên kia, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tất cả thành viên ngoại viện phụ trách trên tháp canh giờ đều trợn tròn hai mắt, bọn họ nhìn thấy đám người gấu phía bên kia máu me be bét, trận hình đại loạn, vô số người gấu bắt đầu bỏ đá trong tay xuống, hoảng sợ chạy tán loạn. Mà hai luồng sáng bạc giống như du long đang bay lượn bên trong đám người gấu bối rối kia. Hai luồng sáng bạc kia lóe lên. Từng tia máu tươi và tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tràn ngập trong ánh mắt của mọi người. Rốt cục, trong lúc mọi người vẫn còn trợn mắt há mồm, một tiếng rộng giận phẫn nộ mà uy nghiêm truyền đến, theo tiếng gầm giận dữ này vang lên, tiếng kêu thảm thiết mới từ từ biến mất, sau đó truyền tới tiếng binh khí va chạm trong trẻo vang lên. Vị sư vương yêu tộc kia rốt cục đã chặn được kẻ ám sát, lúc này phó chủ nhiệm Lý đã đứng thẳng dậy. Ba ông lão tóc bạc giờ cũng đứng trước lan can. Chuẩn bị khi chuyện không ổn sẽ anh dũng giết về hướng mặt trận yêu tộc, ít nhất phải cam đoan vị kia có thể an toàn trở về. Tiếng va chạm liên tục vô cùng, nghe từ phía xa xa giống như chỉ có một tiếng vang vậy. Chẳng qua tiếng vang này kéo dài hơi dài, trong ánh mắt lo lắng và kinh ngạc của mọi người, hai luồng sáng bạc lóe lên bên kia rốt cục bùng lên, trong một tiếng hít rõ ràng liền hợp thành. Keng, tiếng binh khí va chạm đột nhiên trở nên dứt khoát mà rung động. Sau đó, khi mọi người vừa lo lắng mà tỉnh táo lại, một bóng người chợt nhoáng lên, di động vào trong tầm mắt của mọi người. Theo sát sau đó, một thứ gì đó như bỗng chú ý bay tới, sau đó mọi người mới nghe được một tiếng gần giận dữ, phẫn nộ tới cực điểm và tràn đầy vẻ không cam lòng vang lên. Thứ như bỗng chú kia nện mạnh lên bung ghe, lập tức đập cho tầng giáp dày lõm xuống một khoảng, sau đó rơi xuống mặt đất. Mà bóng người kia đồng thời búng người lên, lướt qua tầng lan can cao tới hơn 30 thước, rơi xuống trên tháp phòng ngự. Phù, Giang Nguyên thở thật dài một hơi, hai tay run nhẹ cầm hai thanh trường đao đã vặn vẹo, tiện tay vứt xuống mặt đất, hơi thất vọng lắc đầu nói, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Mọi người thấy cảnh tượng trong nháy mắt chém giết như đồ tể của vị này, vừa hưng phấn lại vừa không nén nổi rùng mình một cái. Linh dược không đủ, Giang Nguyên lắc lắc hai tay, để huyết mạch nhanh chóng lưu thông, khiến đôi bàn tay run rẩy kia thoáng bình tĩnh lại, khẽ thở dài nói, ăn nhiều linh dược như vậy mà vẫn không đánh lại được tên kia. Nghe thấy lời này, mọi người đều tắt tiếng. Khụ khụ. Lúc này rốt cục Hoàng Văn Hiên đã khôi phục tinh thần, vẻ mặt buồn bực, nói với Giang Nguyên đã giết tới toàn thân đầy máu tươi, thường ủy Giang, sau này chờ tùy ý ra trận lúc nguy hiểm như vậy. Nếu chẳng may ngài xảy ra vấn đề gì, chúng ta có chết vạn lần cũng không nổi. Đúng thế, thường ủy Giang, ngài còn quan trọng hơn cả trụ sở này đấy, hơn nữa còn có ngoại viện chúng tôi ở đây, tình huống trước mắt vẫn có thể chống được. Ngài tuyệt đối đừng để bản thân gặp nguy hiểm dễ dàng. Lúc này vẻ mặt phó chủ nhiệm Lý có vẻ vẫn đang nghĩ lại mà sợ, vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, Giang Nguyên tùy ý đưa tay nhận khăn lông y phụ đưa qua, lau tay rồi từ tốn nói, tôi hiểu cảm nhận của mọi người, nhưng tôi đã là thành viên thường vụ của hội đồng viên, nếu thấy cảnh thành viên ngoại viện gặp nguy hiểm, trọng địa của viện bị uy hiếp, mà mình có năng lực lại không ra tay, chẳng phải là uổng làm thường ủy, sau này cũng không dám gặp mặt mấy người viện trưởng. Cho nên mọi người cũng không cần nói nhiều nữa. Tôi đi tắm trước, có việc gì thì thông báo ngay cho tôi, tiện tay trả khăn lông cho y phù, Giang Nguyên lại cất giọng, lão Hoàng, báo cho phía ban ngũ kim luyện chế hai thanh đao đáng tin một chút. Mấy loại đao thường này không hợp dùng lắm, nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, vẻ mặt Hoàng Văn Hiên bất đắc dĩ, cười khổ, sau đó cung kính đáp, vâng thưa thường ủy Giang, nhìn thấy Giang Nguyên đi trước, y phù đi sau rời đi cùng hai vị đại vu sư. Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý nhìn nhau một cái, cũng đồng thời nở nụ cười khổ. Trưởng ban Hoàng. Phải làm sao đây? Phó chủ nhiệm Lý nhìn thoáng qua đại doanh yêu tộc cùng với tiếng gầm gừ mơ hồ truyền tới của vị sư vương kia, cười khổ nói, linh dược trong viện đã cấp cho thường ủy Giang gần như hết sạch rồi, giờ đi đâu chuẩn bị thuốc đây? Lúc này Hoàng Văn Hiên cũng có vẻ đau đầu, đúng thế. Nhưng không chuẩn bị cũng không được, nếu có thêm chút linh dược. Chắc là chúng ta cũng có hy vọng lớn đột phá được sự vây khốn của yêu tộc đấy. Quan y, chương 1274, hết thuốc thì phải làm sao bây giờ, quả thật các loại linh được bổ ích trong viện đã không còn nhiều rồi. Vẻ mặt Từ Khải Liễu cười khổ thở dài, nhìn về phía Lưu Mộc Dương bên cạnh, nói, trước mắt kho dược trừ giữ lại thuốc ở mức thấp nhất ra, trên cơ bản không thể nào cấp thêm cho Giang Nguyên nữa. Lưu Mộc Dương chậm rãi gật đầu nói, hôm nay đã nhận được thông báo của Lão Hoàng rồi. Nghe nói thực lực của Giang Nguyên tăng lên rất nhanh, không ngờ là nhờ ăn rất nhiều linh dược mỗi ngày mới có thể tăng lên như vậy. Nếu có thể cung ứng nhiều hơn thì tốt quá. Tình huống trụ sở Long Sơn phía bên đó quá thật rất không ổn, lúc này Lưu Long Căng cũng lộ vẻ cười khổ nói, tôi đã hạ lệnh bổ sung cho vườn thuốc, yêu cầu vườn thuốc và dược sơn cố gắng hái các loại linh dược đã trưởng thành bổ sung cho kho thuốc, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Sản lượng thật sự quá ít rồi. Lời này của Lưu Long Căng khiến tất cả mọi người đều than thở bất đắc dĩ. Nếu phía Giang Văn Ba mà không có vấn đề, hẳn tuyệt y đường có lượng linh dược tồn nhất định. Lưu Mộc Dương lắc đầu khẽ, sau đó nhìn về phía Lưu Long Căng, nói, lão Lưu. Phía ban tình báo có phát hiện gì không? Trước mắt chưa có phát hiện gì, Lưu Long Căng bất đắc dĩ nói, từ sau khi thanh trừ mấy trụ sở đã phát hiện của tuyệt y đường ra, dường như tuyệt y đường đã hoàn toàn biến mất vậy. Nói tới đây, đột nhiên Lưu Long Căng cười nói tiếp, nếu thật muốn tìm linh dược cho Giang Nguyên thì hiện tại chỉ sợ có mỗi cổ môn có, nếu không chúng ta cũng thương lượng với vị sơn trưởng đại nhân kia một lần đi. Nói không chừng bà ấy sẽ đồng ý trợ giúp một ít đấy. Ha ha ha, nghe thấy lời này của Lưu Long Căng, Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương nhìn nhau một cái, cũng nở nụ cười. Lão Lưu, Lời này của ông cũng không sai. Nói không chừng vị sơn trưởng đại nhân kia sẽ đồng ý đấy. Lưu Mộc Dương cũng cười, ngẩng đầu lên nói. Lúc này Giang Nguyên lại chẳng cười một chút nào, uống vài hớp hết bát canh y phù đưa qua xong, nhìn rương thuốc càng ngày càng ít ở góc tường, sắc mặt cũng đã rất khó coi. Đừng nhìn nữa. Chỉ còn từng ấy, anh uống thêm 3-4 lần là hết thôi. Lúc này y phù cũng chỉ còn nước thở dài, đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình, than thở nói, nếu chúng ta có thể đi vào bên trong hái thêm một số về thì tốt. Đúng vậy, Giang Nguyên khẽ thở dài, lắc đầu nói, nhưng anh không thể rời trụ sở quá xa. Nếu không một khi anh rời đi, yêu tộc lại tiến công. Trụ sở sẽ rất không an toàn rồi, y phù cũng cười khổ gật đầu nói, thú thần bát này không thể để cho người khác dùng sao? Nhất định chỉ có anh mới có thể sử dụng hả? Anh đã sớm cho người thử qua rồi, cho dù là hai đại vu sư cũng không phát huy được tác dụng đặc thù của nó. Chỉ có anh mới được. Giang Nguyên chậm rãi lắc đầu nói, như vậy đi. Anh lại thử tìm ở gần đây xem, nếu có vấn đề gì thì em có thể báo cho anh kịp thời. Được rồi. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Giang Nguyên nhẹ nhàng bay xuống trong đại doanh yêu tộc, trong tầm nhìn đen trắng, thiên phú thanh chướng khởi động, cả đại doanh yêu tộc liền hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Hắn có thể thấy rõ, trong mấy doanh trướng ở trung tâm đại doanh yêu tộc, Thú Vương Sư Khung, Hồ Mục và Lý Nguyên Bân đang có mặt. Chẳng qua bên ngoài doanh trướng của ba người này đều có không ít yêu tộc canh gác, muốn lẻn vào cơ bản là chuyện không thể. Điều này khiến Giang Nguyên thoáng thất vọng, vốn hắn định tìm cơ hội bắt Lý Nguyên Bân, hỏi xem Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh ở nơi nào. Thuận tiện có thể xác nhận vị trí của con đường thứ hai ra khỏi đây, nhưng rất rõ ràng, yêu tộc cực kỳ coi trọng Lý Nguyên Bân này. Chỉ riêng nhìn yêu tộc thủ vệ ngoài doanh trướng của gã liền có thể xác nhận. Cơ bản mình không thể lẻn vào trong lều vải của Lý Nguyên Bân, cho nên đối mặt với tình huống như vậy, Giang Nguyên cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, chậm chạp xuyên qua đại doanh của yêu tộc, đi vào sâu trong thế giới dưới lòng đất, hắn muốn hái chút linh dược bổ sung cho nhu cầu của mình. Chẳng qua trong vòng mấy cây số gần đó cơ bản Giang Nguyên đã dạo qua hơn phân nửa, Giang Nguyên chỉ có thể đặt hy vọng vào non nửa địa phương còn lại, có thể tìm được càng nhiều linh dược. Dù sao nếu phải đi quá xa, nguy hiểm cũng lớn hơn một chút, bên ngoài phong động Long Sơn, Tôn Diệu Nguyệt giờ rốt cục đã khó nhịn nổi, cầm ống nhòm nhìn vào cửa động được bảo vệ nghiêm ngặt kia, sau đó tiện tay để xuống, lạnh giọng nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Tra xét lâu như vậy mà không tìm ra được sao? Người đàn ông trung niên kia đầu đầy mồ hôi, bị Tôn Diệu Nguyệt mắng mà mặt trắng bệch, run rẩy giải thích, sơn trưởng đại nhân. Việc này thật sự được cao tầng của Thiên Y Viện phong tỏa chu đáo. Chúng ta đã điều tra hết sức rồi nhưng không chiếm được bất cứ đầu mối nào có ích cả. Chỉ phát hiện ra một điểm có chút kỳ quái. Điểm gì kỳ quái? Tôn Diệu Nguyệt lạnh giọng nói, gần đây có mấy vườn thuốc và dược sơn phụ thuộc Thiên Y Viện đang cố hết sức hái các loại linh dược thượng phẩm trở lên. Hơn nữa căn cứ theo điều tra của chúng ta phát hiện ra, gần đây linh dược trên thượng phẩm của Thiên Y Viện dường như khá thiếu thốn. Thậm chí ngay cả một số luyện đan sư muốn dùng ít dược vật thượng phẩm luyện đã cũng phát hiện ra không ngờ trong kho thuốc xuất hiện tình huống thiếu thuốc. Nói tới đây, người trung niên kia cẩn thận nhìn Tôn Diệu Nguyệt, nói, đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện tại Thiên Y Viện trong suốt 10 năm qua. Thiếu thuốc, Tôn Diệu Nguyệt hơi nhíu mày, nói, sao có thể thế được? Thiên Y Viện nhiều vườn thuốc dược sơn như vậy. Sao có thể thiếu linh dược thượng phẩm được? Chẳng lẽ bọn họ dùng linh dược thay cơm sao? Tất nhiên Tôn Diệu Nguyệt không thể ngờ là có người dùng linh dược thay cơm thật. Mà vị trung niên kia hiển nhiên cũng không biết, chỉ vội vàng gật đầu xác nhận, quả thực là như thế. Nội tuyến của chúng ta báo lại, y đã nghe mấy vị luyện đan sư oán giận rồi. Hơn nữa nội tuyến còn xác nhận, gần đây luyện đan bộ của Thiên Y Viện cũng không luyện chế quá nhiều dược vật, cho nên linh dược tiêu hao khổng lồ như vậy cũng tương đối kỳ quái. Ồ! Tôn Diệu Nguyệt hơi nhíu mày. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nhàn nhạt, lẩm bẩm, đúng là quái lạ thật, sản lượng linh dược hàng năm của Thiên Y Viện dù không cao nhưng tổng cộng lại cũng không ít. Sao có thể xuất hiện tình huống như thế chứ? Quả thật là như thế, người trung niên kia vội vàng trả lời, thuộc hạ đã thông báo cho cấp dưới điều tra hết sức rồi. Nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức có ích. Ừ, được rồi, cho cấp dưới theo dõi chặt vào, xem thử Thiên Y Viện làm trò quỷ gì. Tôn Diệu Nguyệt cười lạnh nói, dù sao tôi vẫn cảm thấy nhất định có liên quan tới nơi này. Vâng, thưa sơn trưởng đại nhân, Nhất định tôi sẽ để người ta điều tra rõ. Người trung niên kia cung kính nói. Ừ. Đi xuống đi. Nhìn người trung niên kia cung kính lui xuống, Tôn Diệu Nguyệt hiếp mắt nhìn về phía phong động Long Sơn kia, đột nhiên hừ một tiếng, Giang Nguyên, sao tôi cảm thấy hình như việc này không tránh khỏi có liên quan tới cậu nhỉ? Quan Y, chương 1275, thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp khác hắc. Xì, Giang Nguyên liên tiếp hắt hơi hai cái, không nhìn nổi vuốt vuốt mũi, nhìn không gian hơi u ám bốn phía, nghi hoặc nói, chẳng lẽ gần đây có thứ thuốc gì kích thích niêm mạc mũi sao? Sao mình lại chẳng cảm nhận được chút nào vậy? Nhìn quanh một hồi, xác nhận không phát hiện ra chút gì dị thường, Giang Nguyên thở dài, sau đó tiếp tục chậm rãi bước về phía trước. Vừa đi, ánh mắt hắn vừa quét quanh bốn phía vách đá không ngừng, trong óc thỉnh thoảng lại vang lên tiếng báo hiệu. Chẳng qua phần lớn báo hiệu đều vô dụng, bởi hắn phát hiện cơ bản đều là dược vật trung phẩm hoặc hạ phẩm, tỷ lệ xuất hiện linh dược thượng phẩm tương đối ít, cả khu vực này lần trước Giang Nguyên đã từng tìm tòi rồi. Chỉ còn lại một địa phương chính thức chưa tìm thôi. Tích. Phát hiện tử linh tham. Hướng 6 giờ, rốt cục, Giang Nguyên đi nửa giờ liền phát hiện được một tin tức có ích. Hái hai cây tử linh tham xuống, để vào túi sau lưng. Cuối cùng Giang Nguyên cũng thu hoạch được hai cây tử linh tham, tiếp tục đi về phía trước, không nhanh không chậm. Hắn tin rằng người đàn ông hay cười như mình, vận khí nhất định không quá kém, giống như để chứng minh ý nghĩ này của hắn. Giang Nguyên tiếp tục đi mười mấy phút, trong đầu lại có tin báo, để tinh thần hắn rung lên trong nháy mắt. Một gốc Long Tâm Thảo rất nhanh xuất hiện trong tay hắn. Linh dược siêu phẩm. Vận khí không tồi, cẩn thận đặt cây Long Tâm Thảo vào một cái hộp rồi mới cho vào ba lô, Giang Nguyên tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, hy vọng có thể gặp vận may như vừa rồi, tìm được thêm vài loại linh dược siêu phẩm mới tốt, chẳng qua kế tiếp, dường như Giang Nguyên không gặp may như trước. Lại tìm thêm 3-4 giờ nữa, tìm tòi cả khu vực một lần, Giang Nguyên lại thấy được 4 cây linh dược thượng phẩm nữa, còn linh dược siêu phẩm, hắn cũng hái thêm được một cây. Nhìn lại ba lô sau lưng mình, Giang Nguyên cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nếu so với ngày xưa thì có 6 cây linh dược thượng phẩm, một gốc linh dược siêu phẩm đã là thu hoạch tương đối không tồi rồi. Nhưng lúc này chỉ có mấy cây này, hắn cũng không dùng được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ giúp hắn duy trì được 1-2 ngày mà thôi. Mặc dù cũng không muốn nhưng cuối cùng Giang Nguyên cũng không thể không chuẩn bị quay trở về, bởi nếu tiếp tục đi tới thì rất có khả năng không nhận được tín hiệu cảnh báo của y phù nữa. Vào thời điểm này, hắn cũng không dám mạo hiểm, đợi tới khi hắn lẻn tới gần đại doanh của yêu tộc liền phát hiện trong nơi này đã có không ít yêu tộc đang chạy từ khu vực trung tâm thế giới dưới lòng đất tới đây. Trong đó có không ít người gấu vóc người cao lớn, hơn nữa còn có không ít người sư tộc và hồ tộc có hơi thở kinh khủng xuất hiện. Giang Nguyên ước lượng qua một chút, cơ bản ít nhất đám người sư tộc và hồ tộc này cũng phải có thực lực trên thiên vị bậc hai. Đột nhiên có nhiều cao thủ yêu tộc chạy tới như vậy, chỉ sợ là để ứng phó với mình. Nghĩ tới đây, lông mày Giang Nguyên không nén nổi nhíu chặt lại vài phần. Lần này có nhiều người gấu tới như vậy, chỉ sợ yêu tộc vẫn không từ bỏ ý định cường công. Nói vậy, trụ sở lần này gặp phiền toái lớn rồi, đợi tới khi Giang Nguyên trở lại trong trụ sở, lúc này nơi đây đã đề phòng rất nghiêm ngặt. Rõ ràng là Hoàng Văn Hiên phát hiện ra sự bất thường của yêu tộc rồi. Thường ủy Giang. Ngài trở về là tốt rồi, vừa rồi ban tình báo xác nhận phía yêu tộc dường như có điểm khác thường. Không biết có phải đám đáng chết này lại chuẩn bị tiến công hay không? Vẻ mặt Hoàng Văn Hiên căm tức nói, Giang Nguyên nhún vai, nhìn về phía tháp canh đã đầy người, nói, được rồi, chuẩn bị đón đợi tiến công đi. Vừa rồi tôi đã thấy phía bên kia lại có một nhóm người gấu tới. Hơn nữa còn có không ít cao thủ yêu tộc chạy tới. Hẳn là chờ người của bọn chúng đến đủ sẽ tiến công tiếp đấy. Đúng thật là, Hoàng Văn Hiên thở dài. Sau đó ông vẫy người phụ trách ban công trình, nói, mau lên. Gia cố tháp canh, tăng thêm một số vòng bảo hộ, tránh để người của chúng ta bị ném thương. Mặt khác thử gia cố lan can hợp kim một chút. Cho dù thế nào, có còn hơn không? Nghe Hoàng Văn Hiên nói vậy, người của ban công trình liền vội vàng hành động. Tốt rồi, lão Hoàng, tôi đi trước, có việc gì lại gọi tôi. Giang Nguyên hừ lạnh nói, cũng đừng sốt ruột quá. Đang đánh giá chờ người của bọn chúng đến đủ chắc cũng phải một ngày nữa. Giống như lời Giang Nguyên nói, lần tiến công tiếp theo của yêu tộc phát động vào một ngày sau đó. Đá tảng đầy ngập trời bay về hướng trụ sở, đập rầm rầm lên hai tầng bung ghè phía trước. Mà tháp canh và lan can hợp kim cũng bị đập lung lay như sắp ngã ngay. May mắn duy nhất là nhờ được ban công trình gia cốc, tăng mật độ lan can lên một chút nên cam đoan đại bộ phận nhân viên lúc này an toàn. Trừ 2-3 thành viên ngoại viện bị chấn thương một chút, thật ra cũng không có người nào bị thương tổn. Chẳng qua Hoàng Văn Hiên nhìn thấy tháp canh và lan can hợp kim đã lung lay sắp đổ và hai tầng bung ghe cũng mơ hồ chấn động không ngừng, mặt tràn ngập vẻ sầu lo. Cứ tiếp tục thế này thì tầng phòng ngự cũng không kiên trì được bao lâu. Chẳng qua còn may mắn là sắc mặt ông vừa mới suy sụp vài phần thì đột nhiên một bóng người đã bay vút đi. Giống như lần đầu tiên, trận địa của người gấu phía đại doanh yêu tộc lại vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua lần này tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một chút liền tiếng hô quát chém giết, đáng chết. Đám yêu tộc có mai phục. Hoàng Văn Hiên trong nháy mắt còn vui mừng, định ra lệnh cho các cung phụng thiên vị cấp 2 của ngoại viện ra tay cứu viện thì lại bị y phù giơ tay ngăn lại. Giang Nguyên vừa dặn rồi, bảo mọi người đừng đi qua. Hắn biết bên kia có mai phục. Lúc này vẻ mặt y phù cũng bình tĩnh, nói, yên tâm. Hắn chắc chắn thoát thân được, quả nhiên không bất ngờ, không bao lâu sau, chỉ thấy phía bên kia vang lên tiếng trống giận rung trời. Một đám yêu tộc trống giận đuổi giết về hướng này. Phía trước có một bóng người đang chạy như bay, nhân tộc đáng chết. Có khí phách thì đừng chạy. Ăn da da của ngươi một chú ý đây. Trong yêu tộc vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Tất cả cung nỏ chuẩn bị yểm hộ. Hoàng Văn Hiên lên tiếng, một mảng lớn mũi tên bay vụt ra, bắn cho đám yêu tộc chửi bới không thôi. Chẳng qua cơ bản đám yêu tộc lao tới đều là yêu tộc cấp cao, cung tên còn cách mấy chục mét, tất nhiên không khiến bọn chúng trọng thương được. Chẳng qua bọn chúng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Giang Nguyên bay qua tầng lan can mà thôi. Vừa giết một thân đầy máu trở về, lần này rõ ràng Giang Nguyên cũng không thoải mái, trên người có thêm vài vết rách, cũng có rất nhiều vết thương nhỏ. Ôi! Tiếp tục như vậy không được rồi. Tôi phải nghĩ biện pháp khác, chuẩn bị linh dược, nếu không thì cũng không thể thả cửu vĩ ra được. Vừa xoa máu trên người mình, Giang Nguyên vừa căm tức kêu lên. Quan y, chương 1276, tôi có một điều kiện vừa rồi quả thật Giang Nguyên cũng khá căm tức. Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, cho nên lúc tập kích đám người gấu kia, hắn liền dùng kỹ năng lao tới, nhưng ai ngờ mới chém giết được 4-5 người gấu, bên kia liền tuôn ra một đám cao thủ. May mà hắn chạy trốn nhanh, chứ không suýt nữa là bị đối phương đánh hội đồng rồi, nhìn toàn thân đầy vết thương, Giang Nguyên không nén nổi tức giận. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mình không thể lần nào cũng xuống chém giết mới ngăn cả đối phương tiến công được, lần này sư khung cũng chưa ra tay, mới chỉ phái ra 7-8 cao thủ yêu tộc tương đương thiên vị cấp 2 ẩn nấp một bên đã đánh cho mình chạy trối chết rồi. Mà may là vừa rồi không dẫn theo mấy cao thủ giết tới. Nếu không chẳng may bị vây thì cơ bản là hoàn toàn chịu chết. Đối mặt với sự giận dữ của Giang Nguyên, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý cũng chỉ có thể cười khổ, không dám nói gì. Vào phòng tắm giặt một lần xong, Giang Nguyên đi ra nhìn một chút, xác nhận phía yêu tộc cũng không phát động tiến công trong khoảng thời gian ngắn, lúc này mới nói với Hoàng Văn Hiên một tiếng, sau đó lại đi về phía trạm thông tin. Nhìn bóng lưng Giang Nguyên, Hoàng Văn Hiên và phó chủ nhiệm Lý đều lộ vẻ nghi hoặc. Linh dược trong viện không phải đã không còn nhiều sao, Giang Nguyên định đi đâu chuẩn bị linh dược đây? Phó chủ nhiệm Lý nhìn về phía Hoàng Văn Hiên bên cạnh, nghi hoặc nói, chẳng lẽ lần này vườn thuốc trong viện tăng năng suất nhiều sao? Không thể nào, nếu có thể tăng năng suất nhiều như vậy thì viện trưởng đã gửi cho thượng ủy Giang từ lâu rồi, Hoàng Văn Hiên khẽ cau mày, lắc đầu nói, cho nên không có nhiều khả năng trong viện lại đưa được thêm linh dược gì tới đâu. Vậy thì thượng ủy Giang định đi đâu tìm đây? Hoàng Văn Hiên không nói gì mà lắc đầu, đáp, ông hỏi tôi hỏi ai đây? Nói tới đây, Hoàng Văn Hiên đột nhiên lại nở nụ cười nói, không chừng là gọi điện thoại cho vị sơn trưởng đại nhân kia cũng nên, sơn trưởng đại nhân. Phó chủ nhiệm Lý ngẩn ra, sau đó bất cười, chẳng qua chỉ cười vài tiếng xong liền lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Lúc này nói đùa để buông lỏng tâm tình một chút cũng không tồi, đương nhiên, thật ra nói đùa như thế lại đúng. Đúng là Giang Nguyên lần này đi gọi điện cho Tôn Diệu Nguyệt, Tôn Đại Sơn trưởng thật. Ôi chao, thường ủy Giang. Không ngờ ngài còn nhớ tôi sao, tôi còn tưởng rằng ngài bị chôn trong hang đá rồi cơ. Miệng Tôn Diệu Nguyệt vẫn chua ngoa như trước. Ha ha. Suýt nữa bị chôn vùi rồi, Giang Nguyên bất đắc dĩ cười nói, xem ra công tác tình báo của cổ môn cũng không tồi lắm, dĩ nhiên lại biết tôi ở bên trong hang đá. Tôn Diệu Nguyệt vừa cười nhạt nhìn đệ tử nhỏ có vẻ rất quan tâm, vừa cười khẽ đáp, đương nhiên. Cậu đường đường là một thường ủy của viện ủy hội Thiên Y Viện, nếu chúng tôi cũng không rõ vị trí của cậu, như vậy thì chẳng phải khiến cậu thất vọng rồi sao? Được rồi. Nghe những lời này của Tôn Diệu Nguyệt, Giang Nguyên cũng không định nói nhiều thêm với bà ta nữa, không thể sau mồm mép với nữ ma đầu Tôn Diệu Nguyệt này được. Hắn liền nói thẳng luôn, thôi không nói đùa nữa. Tôi tìm cô có việc đây, đương nhiên cậu tìm tôi là có chuyện rồi, nếu không thì gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôn Diệu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, nói đi, có chuyện gì? Chuyện này, cô có thể cho tôi mượn ít linh được từ thượng phẩm trở lên không? Bản thân Giang Nguyên cũng cảm thấy hơi đỏ mặt. Hả? Rất rõ ràng là Tôn Diệu Nguyệt cũng không kịp phản ứng. Mãi một lúc lâu sau, cô mới ngạc nhiên nói vào điện thoại, đây là cậu đại biểu cho Thiên Y Viện hay là đại biểu cho bản thân? Khụ khụ. Đương nhiên là đại biểu bản thân tôi rồi, Giang Nguyên cười khang nói, nếu đại biểu cho viện thì viện trưởng của chúng tôi phải tự ra mặt chứ. Cậu, Tôn Diệu Nguyệt nghi hoặc một chút, sau đó thất thanh nở nụ cười, sớm nghe nói trong viện các người thiếu thuốc. Đúng. Bị tôi ăn sạch rồi, Giang Nguyên cũng không giấu giếm, nói thẳng luôn. Hả? Thật đấy à, Tôn Diệu Nguyệt bật cười, đang định nói, đột nhiên cảm thấy không đúng, nghi hoặc hỏi, cậu nói là bị cậu ăn sạch là có ý gì? Ăn sạch là ăn hết sạch ấy, Giang Nguyên thở dài nói, chính là bị tôi ăn hết nhẵn, nếu không thì tại sao tôi còn phải tìm cô vay chứ? Rõ ràng phía Tôn Diệu Nguyệt đã ngẩn ra rồi, ăn hết rồi. Cậu ăn sống luôn ấy hả? Sao có thể thế được, linh dược trong viện của các người, cũng không phải chỉ có một chút. Sao cậu có thể ăn hết được? Nhiều linh dược như vậy, nếu cậu ăn hết rồi, sao còn chưa no nổ chết thế? Giang Nguyên biết giải thích vấn đề này cũng tương đối khó khăn, cho nên nói thẳng luôn, chuyện này cô cũng không cần quản đâu. Dù sao đúng là tôi đã ăn hết rồi, giờ còn chưa đủ nên muốn vay cô. Hơn nữa nếu tôi muốn gạt cô thì dù sao cũng không thể dùng lý do như vậy đúng không? Nghe thấy lời này, Tôn Diệu Nguyệt chậm rãi gật đầu. Quả thật. Nếu lấy lý do đó đi gạt người thì đúng là não có vấn đề rồi. Tôi nói này, Thiên Y Viện của các người và cổ môn chúng ta là địch thủ ngàn năm. Đường đường cậu là thường ủy viện ủy hội Thiên Y Viện, không ngờ lại mở miệng mượn linh dược của sơn trưởng cổ môn. Chuyện này truyền ra, chắc chả cần cậu nhắc, viện trưởng của các người sẽ xử cậu luôn chứ hả? Nói tới đây, dường như Tôn Diệu Nguyệt nghĩ tới điều gì, không nén nổi vỗ bàn phá lên cười, còn cả Lưu Mộc Dương giám sát bộ của các người nữa. Chắc nhất định sẽ gán cho cậu tội danh thông địch rồi, quên đi, quên đi. Cô nói là có cho mượn hay không đi? Việc này cho dù viện trưởng của chúng tôi có biết cũng không làm gì được tôi. Giang Nguyên căm tức nói, nghe thấy giọng nói của Giang Nguyên đầu bên kia đã bắt đầu có chút căm tức, rốt cục Tôn Diệu Nguyệt đứng đắn lại, nghiêm chỉnh nói, lần trước tôi cho cậu mang tế thế đỉnh đi, cậu vẫn còn thiếu tôi một ân tình không nhỏ chưa trả đâu. Được được. Đến lúc đó lại trả một thể. Chẳng lẽ cô còn sợ tôi quỵt nợ sao? Giang Nguyên hừ một tiếng nói. Hắc! Tôi còn ước gì cậu nợ thật nhiều vào, đến lúc đó lại tìm tới viện của các người. Ngẫm lại cảnh tượng đó thật khiến người ta vui vẻ mà. Tôn Diệu Nguyệt vừa cảm thán, vừa nói tiếp, được rồi, cậu muốn mượn thuốc gì? À, thuốc đại bổ nguyên khí là được rồi. Giang Nguyên nói thẳng. Thuốc đại bổ nguyên khí là được. Tôn Diệu Nguyệt trừng mắt. Nghi hoặc nói, thế thì đơn giản. Cậu cần bao nhiêu? Giang Nguyên không chần chừ, nói, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Tôn Diệu Nguyệt ngạc nhiên kêu một tiếng, rốt cục nói, thế rốt cục là bao nhiêu? Chính là càng nhiều càng tốt đấy, cô cho mượn được bao nhiêu thì tôi đều cần cả. Giang Nguyên nói rất khẳng định, đúng là càng nhiều càng tốt đấy. Phù, nghe thấy lời này, Tôn Diệu Nguyệt cũng phải thở mạnh một tiếng, trầm mặc một hồi mới nói. Cậu ăn thật đấy à? Đúng. Thật sự là tôi ăn đấy, Giang Nguyên cười khổ nói. Có thể trả lại không? Có thể trả, có lãi không? Có lãi. Nghe thấy Giang Nguyên xác nhận xong, Tôn Diệu Nguyệt hài lòng gật đầu, sau đó nhíu mày cười nói, tốt lắm, chẳng qua tôi còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Cậu phải cho tôi vào trong động xem một chút. Quan Y, chương 1277, chật vật như vậy. Hai ngày sau, Giang Nguyên đứng ở cửa lớn của phong động La Dương Sinh, nhìn ba người lo lắng đi đến, trên mặt lộ nụ cười khổ bất đắc dĩ. Nếu các đời tổ sư gia Thiên Y Viện mà biết được, không chỉ nhiều người vào bên trong phong động Long Sơn như vậy, hơn nữa sơn trưởng của kẻ thù cổ môn cũng được cho vào phong động Long Sơn, chỉ sợ đầu đám người ấy cũng bốc hỏa mà bò ra khỏi phần mộ mà thôi. Ôi chao! Các con nhìn xem này, thằng ranh các con ngày đêm mong nhớ giờ mặt lại như mướp đắng đợi các con đấy, nhớ nhung hắn như vậy đã thiệt thòi chưa? Tôn Diệu Nguyệt Tôn Sơn Trưởng đại nhân miệng lưỡi chua ngoa, chỉ vào Giang Nguyên mặt đang cười khổ, dạy dỗ hai đệ tử bên cạnh mình, chẳng qua quay đầu lại liền thấy hai đệ tử của mình một người thì mặt mày nhiệt liệt, một người dù mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào phía bên kia, ánh mắt nóng bỏng, cho dù là ai cũng nhận ra được. Thấy cảnh tượng này, Sơn Trưởng đại nhân chợt tái mặt, sau đó căm tức hừ một tiếng, nói, thôi xong, đều là khuỷu tay hướng ra ngoài cả. Giang Nguyên nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đã lâu không thấy ở phía đối diện, vẻ tươi cười trên mặt trở nên nồng đậm. Lâu quá không gặp rồi. Đúng vậy, anh Giang Nguyên, anh còn chẳng thèm gọi điện cho em. Thấy Giang Nguyên, Lý Tiểu Vũ vui vẻ nhất. Giang Nguyên lắc đầu cười cười, nói, cũng chẳng còn cách nào, hiện tại anh muốn gọi một cuộc điện thoại cũng phải chạy trong động đá tới vài cây số, lại lo lắng ở bên trong lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Thật sự không có cách nào cả, Từ Thanh Linh bên cạnh cũng tiến đến, yên lặng nhìn Giang Nguyên một lúc, cầm hai cái rương lớn đưa cho hắn, từ tốn nói, đồ anh muốn đây. Cảm ơn, nhìn khuôn mặt quen thuộc đối diện, trong mắt Giang Nguyên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói, xem ra gần đây em tiến bộ rất lớn nhỉ. Còn may. Hai ngày trước vừa mới bước vào thiên vị, Từ Thanh Linh cảm thán nhìn Giang Nguyên nói, nhưng vẫn không thể so với anh được. Thật sự đã thiên vị rồi. Nhanh thật, nghe thấy Từ Thanh Linh xác nhận, ánh mắt Giang Nguyên lộ vẻ sợ hãi than thở, cuống quýt lắc đầu, đưa tay đón cái rương, cười khổ nói, so với anh thì không có ý nghĩa gì cả. Được rồi, mấy người không cần phải vội vã ôn chuyện tình cảm như vậy chứ. Tôn Diệu Nguyệt không nhịn được nhìn hai người, tức giận nói, chúng ta vào trong trước có được hay không? Tiến vào. Đương nhiên phải vào chứ. Đường đường là Sơn Trưởng đại nhân cổ môn, tỏ một chút khí độ có được hay không? Giang Nguyên hừ khẽ một tiếng nói, cô là người đầu tiên của cổ môn trong ngàn năm qua tiến vào nơi này đấy. Có thật không? Nghe được lời này, Tôn Diệu Nguyệt trừng lớn đôi mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nhạt. Đương nhiên là thật rồi, Giang Nguyên nhún vai, sau đó nói, đi thôi. Chúng ta mau chóng tiến vào đi, tôi còn lo bên trong lại xảy ra vấn đề gì. Cậu vội vã để chúng tôi vào trong như vậy, không phải là đã mai phục năm trong vệ sĩ ở bên trong rồi chứ? Một lần tiêu diệt cả hệ Sơn Trưởng cổ môn, chắc trong viện của các người sẽ ghi công lao siêu cấp cho cậu đấy. Vừa mới nghe thấy nữ ma đầu nọ đến gần lẩm bẩm một hồi, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đầu mình suýt bốc hơi, còn nói năng kiểu như vậy, chỉ sợ hắn sẽ gọi 500 đao phủ tới thủ thật. Còn may là rốt cục sau khi nữ ma đầu này vào trong phong động thì lại bị tình hình bên trong phong động hấp dẫn sự chú ý. Nơi này lại sâu như vậy à? Đi hồi lâu chưa tới đấy, Tôn Diệu Nguyệt không nhịn nổi, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, nghi hoặc hỏi, không phải các người đang xây dựng một căn cứ quân sự đấy chứ? Giang Nguyên chỉ biết câm nín. Rốt cục, bốn người đã tới vị trí người trấn thủ cuối cùng trên đường đi. Nhìn ông lão tóc bạc phơ phơ kia, Giang Nguyên cung kính nói, lại phải phiền toái ngài rồi, thương ủy Giang khách sáo rồi. Ông lão chậm rãi lấy cặp kính lão xuống, hơi tò mò nhìn ba người Tôn Diệu Nguyệt một chút nhưng cũng không hỏi gì, chỉ cẩn thận mở cánh cửa đường hầm ra, mỉm cười nói, mong rằng thường ủy Giang ca khúc khải hoàn. Nhất định. Giang Nguyên cười gật đầu tạ ơn xong liền dẫn ba người đi tiếp vào sâu trong đường hầm, nhìn con đường hầm chỉ còn lại bùn đất và nham thạch, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt đã không còn có vẻ thoải mái như vừa rồi nữa. Rốt cuộc các người làm gì ở nơi này vậy? Tôn Diệu Nguyệt khẽ cau mày, nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói. Tôi cảm thấy hoàn cảnh và không khí nơi này có chút vấn đề. Đúng. Hoàn cảnh nơi này rất có vấn đề, Giang Nguyên khẽ thở dài nói, người bình thường không thể ở nơi này quá ba ngày. Một khi quá ba ngày, rất dễ bị lực trường và từ trường đặc thù nơi này ảnh hưởng. Lực trường và từ trường đặc thù, Tôn Diệu Nguyệt nghi hoặc nhướng mày, rốt cục nơi này là địa phương nào? Đúng vậy. Còn nơi này là địa phương nào, cô có thể biết ngay thôi, Giang Nguyên cười cười. Sau đó nhìn đồng hồ một chút, cau mày nói, thời gian tôi đi ra hơi dài rồi. Chúng ta cần tăng tốc độ lên một chút. Hả? Ba người nhìn thấy tốc độ Giang Nguyên bắt đầu nhanh hơn, liếc mắt một cái liền vội vàng đi theo. Rốt cục mấy người đã thấy ánh sáng xuất hiện trong đường hầm âm u này. Bọn họ vừa tới gần liền có một người chạy ra từ một phòng nhỏ bên cạnh, vui mừng và ngạc nhiên nói, Thường ủy Giang, rốt cục ngài đã trở về rồi. Yêu tộc đã bắt đầu công kích từ 2 phút trước, trưởng ban hoàng đã phát tin tới đây, mời ngài nhanh chóng trở về. Đám đáng chết này, tôi biết ngay mà, Giang Nguyên hừ khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía 3 người, trầm giọng nói, sắp tới nơi rồi, mau đi thôi. Thấy Giang Nguyên bắt đầu nhanh chóng chạy về phía trước, 3 người Tôn Diệu Nguyệt nhìn nhau một cái, chân cũng không dám chần chờ, bắt đầu theo sát, chỉ là trong lòng lại nghi hoặc, yêu tộc, cái gì là yêu tộc chứ? Cuối cùng sau khi mấy người chạy nhanh về phía trước một lúc, mơ hồ lại thấy tiếp ánh sáng, lúc đi tới cửa hang, đã thấy Giang Nguyên rút xoẹt trường đao trên lưng xuống, bay vút về phía ngoài. Chật! Không phải là nhờ chúng ta mau tới hỗ trợ đánh nhau chứ? Lúc này Tôn Diệu Nguyệt mới chú ý sau lưng Giang Nguyên không ngờ có đeo một thanh trường đao. Hẳn là không phải đâu. Lúc này mấy người đã nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên ngoài rồi, Từ Thanh Linh hít sâu một hơi, liếc Lý Tiểu Vũ một cái, sau đó đi theo phía sau Tôn Diệu Nguyệt, đồng thời ra khỏi cửa hang. Chỉ thấy trước mắt là một thung lũng cũng không quá lớn, mà trong thung lũng lại có một trụ sở vừa phải, ở trước cửa thung lũng có mấy tầng phòng ngự. Lúc này, dường như đang có người dùng loại máy bắn đá thời cổ, bắn đá về phía này vậy, mà phía những người đóng quân ở đây dường như đã hơi lúng cuống tay chân, có vẻ không có cách nào phản kích hiệu quả vậy. Chuyện gì thế? Không ngờ Thiên Y Viện không thể ứng phó được với mấy thứ máy ném đá này. Tôn Diệu Nguyệt nhướng mày, kinh ngạc nói, rốt cục là đánh với ai? Sao lại chật vật như vậy? Quan Y mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.